Chương 2936, Viện binh đến. Lăng gia tranh luận, đơn giản liền là dính đến tự thân lợi ích thôi. Loại này đại gia tộc thế lực lớn, dưới tình huống bình thường, rất ít nói tình cảm, chỉ nói lợi ích. Nếu là Phương Thần một người, dùng bọn hắn Lăng gia hy vọng, cho dù bảo vệ hắn, QNZ không sẽ cùng Ứng Kiếm Tông vạch mặt. Nhưng tông môn chi chiến, cái này không giống với lúc trước. Hai đại tông môn một khi khai chiến, trừ phi một phương hủy diệt, nếu không tuyệt không ngừng bán. Cái này coi như dính đến nhất định trình độ lợi ích. Như Lăng gia chen chân vào đây, thế tất sẽ cùng Ứng Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Thắng còn tốt, một khi thua, hậu quả khó mà lường được. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, Lăng gia các trưởng lão không đồng ý loại này cấp tiến cách làm. Thân là Lăng gia gia chủ, tự nhiên muốn cân nhắc lợi hại, hắn không phải một người, mà là gánh vác toàn cả gia tộc. Lăng San con mắt đỏ bừng, hữu tâm vô lực, chỉ có thể chờ đợi phụ thân làm quyết định sau cùng. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, Lăng gia gia chủ nâng lên đầu. Trên người hắn, tản ra vô hình uy áp, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Lăng gia có thể đi đến hôm nay, cùng chúng ta tinh diệu quyết sách, thoát không ra quan hệ. Lăng gia gia chủ trầm giọng nói, Nam Bộ có rất nhiều thế lực, đều tại đối Lăng gia nhìn chằm chằm. Một khi ta Lăng gia có chút phạm sai lầm, tất nhiên sẽ tao ngộ đả kích chí mạng. Nghe vậy, phản đối các trưởng lão mặt mày hớn hở. Gia chủ ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là sẽ không ra chiến, tham dự vào hai đại tông môn trong chiến tranh. Mà đồng ý những người kia, thì là có chút bất đắc dĩ. Phụ thân, Lăng San rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhưng lại bị Lăng gia gia chủ phất tay ngăn lại, Phương Thần tại chúng ta Lăng gia mà nói rất trọng yếu, ta Lăng gia cũng hẳn là có ơn tất báo, thế nhưng là Lăng San nội tâm thống khổ, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Trong đầu nhớ tới Phương Thần bất chấp nguy hiểm, đem chính mình cứu ra hiểm cảnh, đồng thời đem lão tổ truyền thừa cho chính mình thời điểm, nàng tâm loạn như ma. Đều tại ta. Lăng San tự trách, như thực lực mình đủ cường đại, QNZ sẽ không như thế bất lực. Ngay tại Lăng gia gia chủ chuẩn bị làm quyết định sau cùng lúc, đột nhiên thân thể của hắn run rẩy một chút. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đảo mắt đám người, sau đó nói, sở dĩ, ta quyết định, Lăng gia toàn lực xuất thủ, trợ giúp Hàn Cổ Tông. Xoát toàn bộ phòng nghị sự, một mảnh xôn xao. Những cái kia phản đối trưởng lão, càng là trợn mắt hốt mồm. Vừa mới còn không phải dạng này, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý gia chủ những trưởng lão này bắt đầu cung lên. Vội vàng mở miệng. Không thể, tuyệt đối không thể. Gia chủ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Các trưởng lão nhao nhao khuyên can, khi VNZ gia chủ thu hồi quyết định. Thế nhưng là, gia chủ chủ ý đã định, tuyệt không sửa đổi. Thấy thế, Lăng San kinh ngạc nhìn xem phụ thân, nín khóc mỉm cười. Gia chủ, ta không rõ, ngươi rõ ràng không nguyện ý tham chiến, vì sao đột nhiên có trưởng lão đứng ra chất vấn. Bởi vì Lăng gia gia chủ trầm ngâm nói, là quyết định của ta. Đột ngột, trong nghị sự đại sảnh, xuất hiện một đạo áo xanh tĩnh dĩnh. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống. Không gian tựa hồ cũng muốn động lại, khí tức ngột ngạt, đập vào mặt. Rất nhiều trưởng lao thấy thế, trong nháy mắt sững sờ. Vân tiền bối. Lăng gia chủ ôm quyền chào hỏi. Tại trước đây không lâu, Vân Linh Nhi xâm nhập Lăng gia. Lúc ấy kinh đã xuất ra chu một thân mồ hôi. Bất quá, khi biết Vân Linh Nhi thế mà liền là đã từng tiên tổ chỗ yêu nữ nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đối hắn vô cùng tức giận. Nhưng mà, làm Vân Linh Nhi đem đủ loại ân oán kể ra tinh tường về sau, Lăng gia rất là ngoài ý muốn. Cuối cùng, Vân Linh Nhi trở thành Lăng gia bảo hộ thần. Các ngươi nhưng biết, phương thần tại Lăng gia mà nói, ý vị như thế nào Vân Linh Nhi đứng chắp tay, đạm mạc nói. Đám người không hiểu. Phương thần cho các ngươi Lăng gia mang đến quật khởi hy vọng nở dê, còn mang đến một tôn bảo hộ thần, có thể bảo đảm ngươi Lăng gia trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, như thế vẫn chưa đủ sao? Đối mặt Vân Linh Nhi chất vấn, Lăng gia đám người trầm mặc không nói. Vân Linh Nhi đôi mắt đẹp, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lăng San trên thân. Lăng San tiềm lực, các ngươi đều hẳn là biết được a, nàng tương lai nhất định là Lăng gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Thậm chí là khu vực phía Nam bá chủ. Vân Linh Nhi nói, nhưng mà, nàng cùng phương thần so sánh, tựa như một cái cổ thần, cùng một cái giới thần đồng dạng. Cái gì đám người chấn kinh, Vân Linh Nhi đối phương thần đánh giá, cư nhiên như thế chi cao. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ, phương thần tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Vân Linh Nhi nói, lần này, là các ngươi kết giao phương thần thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ lỡ, tương lai tất nhiên sẽ hối hận. Tốt, nói đến thế thôi. Như Ưng Kiếm Tông dám cùng Lăng gia khai chiến, ta sẽ đích thân đi chiếu cố Ưng Kiếm lao tổ. Thoại âm rơi xuống, Vân Linh Nhi thân hình biến mất. Lưu lại khiếp sợ đám người, hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, đám người mới tỉnh hồn lại. Gia chủ, Vân Tiền Bối nàng trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão không biết nên nói ca ý gì. Vân Tiền Bối chính là đại kiếp tôn, thực lực cường đại, có 102 nam bộ, trừ phi giới thần xuất thủ, nếu không không người có thể địch. Đồng thời nàng là ta Lăng gia thủ hộ thần. Đã nàng nói như vậy, vậy ta Lăng gia nhất định phải tôn sùng quyết định của nàng. Lăng gia gia chủ No Y Lăng San nhìn xem phụ thân, ngốc ngốc cười. Thản nhiên tuyết nguyệt, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, đi qua hai tháng. Trong thời gian này, gian nan nhất không ai qua được Hàn Cổ Tông. Bọn hắn một mực tại vắt hết óc nghĩ biện pháp, mà phương thần bên này lại không hề có động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng sốt ruột. Thế nhưng là, sốt ruột QNZ không có cách nào a một ngày này. Hàn Tổ cùng đồ ma kiếp tôn rốt cục kìm nén không được. Phương thần, ngươi nhưng có cái gì thượng sách? Hàn Tổ hỏi. Phương thần ngồi tại trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, cũng sắp đến đi. Hàn Tổ cùng đồ ma kiếp tôn không rõ hắn ý tứ, hơi kinh ngạc. Đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại uy áp, bao phủ Hàn Cổ Tông. Người nào? Hàn Tổ trong nháy mắt cảnh giác, lớn tiếng quát lớn. Hàn Tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong hư không, Lăng gia gia chủ thân hình chậm chạp xuất hiện. Lăng gia Chu Hàn Tổ thấy thế, hơi kinh ngạc. Làm sao không chào đón ta sao? Lăng gia gia chủ vừa cười vừa nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Lăng gia gia chủ đối đồ ma kiếp tôn cùng Hàn Tổ gật đầu ra hiệu về sau, trực tiếp đi tới phương thần trước người. Chắc hẳn vị tiểu ca này liền là phương thần á? Lăng gia gia chủ cười hỏi. Vãn bối bái kiến Lăng gia Chu. Phương thần đứng dậy, ôm quyền nói. Không cần như thế, ngươi là ta Lăng gia đại ân nhân, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp. Lăng gia gia chủ cười nói, ta phụng Vân Tiền Bối chi mệnh, đến đây là phương tiểu ca giải nguy. Một bên Hàn Tổ cùng đồ ma kiếp tôn nghe vậy, chấn động trong lòng. Phương thần thế mà đem Lăng gia gia chủ cho mời tới vậy liền đa tạ Lăng gia chủ. Phương thần No Y Lăng gia Chu Hàn Tổ nhịn không được dò hỏi. Nguyên bản ngươi Hàn Cổ Tông cùng Ưng Kiếm Tông ở giữa chiến đấu, ta Lăng gia không cần thiết nhúng tay. Lăng gia gia chủ A Đông, nhưng là, phương thần tại ta Lăng gia có ân. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, quyết định toàn lực ủng hộ Hàn Cổ Tông, cùng Ưng Kiếm Tông chiến đấu đến cùng. Lăng gia gia chủ vung tay lên, hào khí nói, ta Lăng gia đại đội ngũ đã đang đuổi trên đường tới, rất nhanh liền có thể đến tới Hàn Cổ Tông, đến lúc đó là chiến là ngừng, Hàn Tổ ngươi nói tính toán. Cái này Hàn Tổ cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng, Lăng gia dạng này cự đầu thế lực, thế mà nguyện ý trợ giúp Hàn Cổ Tông chặn đánh Ưng Kiếm Tông. Hàn Tổ không khỏi nhìn về phía phương thần, càng phát cảm giác kẻ này sâu không lường được. Mặc dù không phải trong tưởng tượng tuyệt tinh giới chủ, nhưng có Lăng gia toàn lực ủng hộ, chỉ là Ưng Kiếm Tông tính là gì? Hàn Tổ trong lòng thầm nghĩ, một bên đổ ma kiếp tôn cũng là nết miệng cười to. Cùng hai người Hàn huyền vài câu về sau, Lăng gia gia chủ nói, hai vị, có thể hay không để cho ta cùng phương tiểu ca đơn độc phiếm vài câu? Đương nhiên có thể. Hàn Tổ nói, Lăng gia Chu có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Dứt lời, Hàn Tổ cùng đồ ma kiếp tôn nhanh chóng rời đi. Trên quảng trường, hai người sóng vai mà đi. Hàn Tổ, ngươi nói cái này phương thần đến cùng đối Lăng gia có cái gì đại ân? Vì sao Lăng gia hội bước lên cùng Ưng Kiếm Tông khai chiến đến giúp đỡ đồ ma kiếp tôn? Không hiểu. Bọn hắn loại này đại gia tộc, càng hẳn là coi trọng lợi ích, ta cũng không tin tưởng chỉ là ân tình, liền có thể để bọn hắn cả tộc tới đây trợ giúp. Hàn Tổ gật đầu, Lăng gia tình huống như thế nào, người ta hiểu rất rõ, thế nhưng là Lăng gia gia chủ bực này nhân vật, QNZ không có khả năng cùng chúng ta nói đùa. Hắn đã nói cả tộc trợ giúp, kia tất nhiên không có sai. Hàn Tổ đôi mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, có lẽ, phương thần tại bất hủ tạo hóa viện bên trong giúp Lăng gia đạt được một chu tờ nghịch thiên cơ duyên đi. QNZ chỉ có loại này giải thích, mới có thể nói thông được. Bất kể như thế nào, bắt đầu, phương thần tại Hàn Tổ trong lòng, càng phát trọng yếu, thậm chí siêu việt Hàn Cổ Tông.